Thái cổ cuồng ma, chương 1110, đạo tổ thánh môn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương thế kia cảm giác tới rất không giải thích được. Tần Vũ vốn tưởng rằng là bởi vì là cổ thánh tàn kinh các quá mức đổ nát để cho người thổn thức cùng cảm khái cho nên mới có thương thế kia cảm giác ý, nhưng cẩn thận cảm thụ bên dưới, nhưng lại không giống như là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng để cho Tần Vũ nghi ngờ là thương thế kia cảm giác lại không giống như là xuất xứ từ thần hồn bên trong những thứ kia tàn hồn. Hẳn là cổ thánh tàn kinh các nơi đây bao phủ lực lượng nào đó duyên cớ đi. Tần Vũ trầm tư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Tần Vũ suy nghĩ lúc đã có người bước lên hư hại thềm đá. Lý sư đệ đi kiến thức một phen trong truyền thuyết cổ thánh tàn kinh các. Ôn Đắc Đạo quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ phục hồi tinh thần lại, khẽ vuốt cằm cùng Ôn Đắc Đạo cùng bước lên thềm đá. Mới vừa bước lên thềm đá Tần Vũ vẻ mặt hơi chăm chú, ở bước lên thềm đá trong nháy mắt hắn lại có cổ bước vào nhuyễn bột trong đàm một dạng cả người tràn đầy trói buộc cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, Tần Vũ nghi ngờ, hắn leo qua thềm đá không biết bấy nhiêu, nhưng như vậy vẫn là lần đầu tiên, còn lại thềm đá phần lớn đều là uy áp, hoặc là xuất hiện huyễn cảnh, nhưng như vậy thềm đá nhưng mà tràn đầy trói buộc làm cho Tần Vũ rất là không hiểu. Không có quá nhiều do dự, Tần Vũ tiếp tục bước ra nhịp bước muốn tiếp tục leo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhị tầng, vẻ này trói buộc cảm giác kịch liệt gia tăng, lại để cho Tần Vũ có cỗ cả người cảm giác khó chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục leo. Đệ tam tầng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tầng thứ 10, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Tần Vũ đến 20 tầng lúc sắc mặt một mảnh xanh mét này cổ trói buộc cảm giác cơ hồ đạt đến cực hạn như phàm nhân lầm vào vũng bùn trong ao đầm như vậy, mặc cho hắn dãy dụa như thế nào cũng vô dụng. Tần Vũ đứng ở thứ 20 tầng, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện Ôn Đắc Đạo ở 22 tầng cùng hắn là như thế tình huống, chính đang ra sức bước ra nhịp bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng để cho Tần Vũ kinh nghi bất định là, 18 vị đệ tử bên trong lại đã có cân nhắc vị đệ tử ở cấp tốc leo, trong đó có Lộc Kỳ Lân càng là đến 270 tầng trên. Không chỉ có như thế, leo lên 200 tầng yêu nghiệt có 3 người, 100 tầng trở lên tổng cộng 10 người, trong đó, Hạ Nhược Liễu cách 200 tầng cũng chỉ có một bước ngắn, hướng quỷ chính là 130 hơn tầng. gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo cơ hồ là chịu tội thay. Cũng không lâu lắm, leo lên 300 tầng thượng Lộc Kỳ Lân dừng lại tiếp tục leo, hắn xoay người nhìn về phía sau, khi thấy thềm đá phía dưới cùng Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo lúc khẽ nhíu mày, có chút không hiểu, hắn lớn tiếng nói. Lý đại ca, Ôn đại ca, các ngươi mau lên đây a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lộc Kỳ Lân như vậy một kêu, để cho những thứ kia leo thềm đá đệ tử rối rít dậm chân, quay đầu nhìn về phía sau, khi thấy gắng sức dãy dụa Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo lúc đông đảo yêu nghiệt không hẹn mà cùng lộ ra một phần cười lạnh. So sánh Ôn Đắc Đạo, Tần Vũ tiếng tốt đã sớm ở toàn bộ cực đạo Thánh Tông truyền ra, một cái phương diện là bởi vì Vũ Phi Long, dĩ nhiên, càng nhiều là bởi vì Lộc Kỳ Lân cùng Tần Vũ quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì này một chút, để cho cực đạo Thánh Tông những thứ kia đỉnh cấp yêu nghiệt cũng không dám ở Tần Vũ trước mặt bãi phổ, cho dù bọn họ quý vi đường, cũng không dám, dù sao, không nhân thân phần so với Lộc Kỳ Lân càng tôn quý. Nhưng bây giờ thấy Tần Vũ lại còn ở 20 tầng thềm đá bọn họ cười lạnh sau khi, trong lòng đều có một phần khinh thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo các đời cổ thánh tàn kinh các ghi lại, như Tần Vũ như vậy người cơ hồ chiếm cứ phần lớn, như lần trước cổ thánh tàn kinh các mở ra cũng chỉ có 4 vị đệ tử thành công leo lên thềm đá tiến vào cổ thánh tàn kinh trong các. Dựa theo cổ tịch ghi lại, ngộ tính càng cao người leo cổ thánh tàn kinh các tốc độ càng nhanh, nói cách khác Lý Hữu Tài ngộ tính vô cùng bình thường, sở dĩ dám ở bên trong tông diễu võ Dương Oai, sợ rằng đều là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Một tên đệ tử nhìn chằm chằm Tần Vũ trong lòng cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là như vậy từ đệ tử đại so với bên trong đoạt được vị trí, thậm chí, hắn cũng tham dự đệ nhất quan hỗn chiến, chỉ bất quá, hắn còn chưa kịp động thủ, liền bị Ôn Đắc Đạo hù dọa. Cho nên, ở đệ nhất quan trong hỗn chiến, hắn một mực run sợ trong lòng đến, cho nên, lúc này thấy Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo, trong lòng của hắn sảng khoái vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, lộ ra nguyên hình chứ? Nếu không phải tiểu tổ sư, người có tư cách gì tùy tiện? Một người đệ tử khác cũng cơ cười nhạo nói. Bất quá, những đệ tử này nhưng mà trong thời gian ngắn ý nghĩ, rất nhanh bị đè xuống, chuyên tâm leo thềm đá đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với những người khác ý tưởng, Tần Vũ cũng không thèm để ý, hắn lúc này cẩn thận cảm thụ bao phủ chính mình trói buộc lực lượng, vọng tưởng leo đi lên. Dù sao, là cổ thánh tàn kinh các hắn cố gắng một đoạn thời gian rất dài, thật vất vả lấy được vị trí, nếu quả thật dừng bước tại trên thềm đá, vậy thì thật cũng làm người ta hộc máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, đệ nhất tiên vực Kim Loan Thánh vực đạo tổ Thánh Môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Tuy nói cửu đại tiên vực cũng không có sự phân chia mạnh yếu, nhưng đệ nhất tiên vực chiếm cứ thiên thời địa lợi, nếu như nói cửu đại trong tiên vực cái nào thánh vực thánh địa, bí cảnh, động phủ tổ địa nhiều nhất như vậy, đệ nhất tiên vực hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí, có thể nói ngày xưa 3.000 đạo thiên thời kỳ còn sót lại thế lực từng có nửa thế lực đều tại đệ nhất tiên vực cắm rễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà những thế lực này bên trong còn có 3.000 đạo thiên thời kỳ thánh cảnh cường giả, ở trên trời đất phá toái lúc không biết gom bao nhiêu thánh vực, tuy nói ở cửu đại thánh vực thành hình chi sơ, không có phân chia cao thấp, nhưng theo tuế nguyệt chuyển rời, thật ra thì dần dần có cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Mà đạo tổ thánh môn nãi đệ một tiên vực đỉnh cấp một trong những thế lực tin đồn, đạo tổ thánh môn nội tình cực kỳ thâm hậu, đã từng có cực hạn huy hoàng, chỉ bất quá, trong năm tháng chìm nổi, ở 3.000 đạo thiên thời kỳ từng bị đánh vượt trên, có thể ở nơi này cửu đại tiên vực thời kỳ, lại bằng vào bên trong tông một tên còn sống. Thánh cảnh, lần nữa quật khởi thành là thứ nhất tiên vực đỉnh cấp thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, còn sống thánh cảnh chỉ là nói tổ thánh môn quật khởi nhân tố trọng yếu, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, mặc dù có thể trong vòng thời gian ngắn quật khởi chủ nếu là bởi vì đạo tổ thánh môn rộng rãi thu học trò duyên cớ. So sánh còn lại đỉnh cấp thế lực vài chục năm, thậm chí trăm năm một lần chiêu thu đệ tử, đạo tổ thánh môn hàng năm cũng sẽ mở ra chiêu thu đệ tử nghi thức, chỉ cần tư chất không phải là quá kém, cơ hồ cũng có thể trở thành đạo tổ thánh môn đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâu ngày, đạo tổ thánh môn đệ tử số lượng cơ hồ là đệ nhất tiên vực các thế lực lớn số 1, dựa theo thống kê cơ hồ có hơn triệu. Một cái tông môn đệ tử đạt đến 100 vạn, đạt ở 3.000 đạo thiên cũng không dám tưởng tượng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại nói 100 vạn bên trong đệ tử đều không phải là quá kém, chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian, một khi lớn lên, tất có thể trở thành đạo tổ thánh môn lực lượng trung kiên. Mà 100 vạn lực lượng trung kiên. Có thể tưởng tượng đạo tổ thánh môn trình độ cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày hôm đó, hàng năm một lần đạo tổ thánh môn đệ tử khảo hạch sắp bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đạo tổ thánh môn bên ngoài núi ra, đám người như nước thủy triều, rất nhiều cổ hắc vân ép thành như vậy, cảm giác mấy triệu ham hở các thiếu niên và thiếu nữ ở mỗi người trưởng bối dưới sự hướng dẫn lặng lẽ đợi đệ tử khảo hạch bắt đầu. Ở phía ngoài đoàn người, một tên giản dị nữ tử chính ngồi thân thể nhìn ước chừng 8-9 tuổi nam đồng, nhẹ giọng dặn dò. Tương vong, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu như chỉ là muốn bình bình đạm đạm sống hết một đời, như vậy, bây giờ theo ta trở về, nếu như ngươi nhất định phải đi lên con đường tu luyện nhớ. Trước ngươi truyền lời, bất kể gian nan đến mức nào, coi như khóc cũng phải đi hết. Cocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mẫu thân, tương vong truyền lời sẽ không quên tương vong, nhưng là phải đánh ngã hắn, cho nên coi như tu hành chi lộ ở chật vật, tương vong cũng sẽ không lùi bước, càng không biết dao động. Nam đồng nắm chặt hai quả đấm, mang trên mặt một vệt quật cường cùng kiên quyết đạo.